Xin kính mời quý vị khán thính giả của audio chuyện hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, tác giả Tố Tư, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chuyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đợi mọi người đến đủ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chủ thầu Hoa Trác bước lên bục phát biểu. Cảm ơn các đại diện của các công ty đã đến tham gia buổi kêu gọi đấu thầu của Hoa Mỗ. Mục đích hợp tác là cùng nhau giành được lợi ích. Nếu như có thể thông qua buổi gọi thầu này mà chọn ra bên hợp tác thích hợp nhất, thì bước đầu của mục đích của buổi đấu thầu này. Bây giờ các vị đại diện của các bên xin mời lên sân khấu công khai diễn thuyết. Cả quá trình hoàn toàn minh bạch nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó là một tràng vỗ tay rồi Hoa Trác lui xuống. Tiếp theo là các đại diện của các công ty đi lên rút thăm, sắp xếp trình tự diễn thuyết. Đại diện đầu tiên bước lên bục là một công ty nhỏ. Nội dung bản kế hoạch đấu thầu rất đơn giản. Suy nghĩ cũng chưa toàn diện. Anh ta lên bục chưa được 10 phút thì đã đi xuống. Sau mấy đại diện của các công ty khác thì bây giờ đã đến lượt của tập đoàn nhà họ Tiêu. Tiêu Nhạc Phi ngồi ở dưới, nhìn người đại diện của công ty mình, đáy mắt hiện ra ý cười. Anh ta quay đầu nhìn Bùi Danh Chính, sự khiêu khích trong mắt càng rõ ràng hơn. Người đại diện của tập đoàn nhà họ Tiêu bắt đầu diễn thuyết. Lúc mới đầu bắt đầu, Đường Nhật Khanh còn chưa dám chắc chắn sự bất thường. Nghe đến lúc anh ta bắt đầu giới thiệu kế hoạch cụ thể trong hạng mục thì cảm thấy nội dung rất quen. Đột nhiên, Bùi Danh Chính nắm chặt tay của cô. Đường Nhật Khanh ý thức được ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt của anh rất âm trầm và rất dọa người. Bùi Danh Chính quay sang nhìn cô, trầm giọng hỏi. Em không có phát hiện nội dung diễn thuyết của anh ta rất giống với bản kế hoạch đấu thầu của chúng ta sao? Giống, quả thật là rất giống. Nội dung kế hoạch, ngay cả các chi tiết cũng giống hệt nhau. Giám đốc Lý ở bên cạnh cũng ngây ngốc, kinh ngạc nói. Chuyện này là thế nào? Bản kế hoạch đấu thầu của chúng ta sao có thể giống tới 70% với bản kế hoạch đấu thầu của tập đoàn nhà họ Tiêu vậy chứ? Lúc này, Đường Nhật Khanh không biết nên thế nào mới tốt. Chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đang tàn ra từ người đàn ông bên cạnh cô. Anh hiển nhiên đang cưỡng chế cơn giận. Giám đốc Lý lắp bắp mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta nên làm sao đây? Tiếp theo là chúng ta rồi. Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày, trái tim cũng siết chặt lại. Tiếp theo chính là diễn thuyết của tập đoàn nhà họ Bùi rồi. Không biết tại sao bản kế hoạch đấu thầu của họ lại giống với bản kế hoạch đấu thầu của tập đoàn nhà họ Tiêu chứ? Bọn họ một trước một sau, ngay khi đại diện của tập đoàn nhà họ Tiêu lên bục, người ở dưới bao gồm Hoa Trác chắc chắn có thể nhận ra manh mối. Hai bản kế hoạch đấu thầu có độ tương đồng cao như vậy, điều đó đồng nghĩa một bên là bản thật. Một bên là sao chép. Thế nhưng ai chính là chủ, ai đi sao chép, chỉ sợ ai cũng nói không rõ được. Thấy Bùi Danh Chính không có phản ứng, giám đốc Lý lại hỏi lại một lần nữa. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta lát nữa có lên bục diễn thuyết hay không? Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm. Lên. Hiện nay bọn họ không thể lùi bước được nữa, không muốn lên thì cũng phải lên. Cho dù là bản kế hoạch đấu thầu giống nhau đi chăng nữa, cũng phải lên. Nếu không, tập đoàn nhà họ Bùi của bọn họ sẽ trở thành trò cười cho Hải Thành. Giám đốc Lý đổ mồ hôi lạnh. Anh ta rất bồn chồn. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh nhìn anh ta căng thẳng như vậy thì nhẹ nhàng khuyên. Giám đốc Lý, chút nữa lên bục diễn thuyết thì đừng căng thẳng. Nếu như có thể, anh có thể nói thêm những điểm khác nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giám đốc Lý gật đầu, đưa tay lau mồ hôi. Một tràng vỗ tay vang lên, diễn thuyết của tập đoàn nhà họ Tiêu kết thúc. Đại diện của tập đoàn nhà họ Tiêu tự tin cúi chào, rồi không hoảng không vội đi xuống. Tiếp theo chính là Tổng Giám đốc Lý lên bục diễn thuyết. Dường như bị dọa sợ bởi sự tương đồng trong hai bản kế hoạch đấu thầu, nên Giám đốc Lý có chút căng thẳng. Anh ta đưa tay lau mồ hôi, mở miệng nói. Tôi là người đại diện của tập đoàn Bùi Thị. Anh ta bắt đầu diễn giảng, nhưng hiển nhiên không được chấn định như bên tập đoàn nhà họ Tiêu. Không lâu sau, người phía dưới nghe ra sự giống nhau của hai bản kế hoạch, bắt đầu thấp giọng bàn luận. Tiếng ồn ào của những người bên dưới càng khiến cho giám đốc Lý căng thẳng. Anh ta càng lúc càng luống cuống tay chân. Người bên dưới lại càng hoài nghi bản kế hoạch đấu thầu của tập đoàn nhà họ Bùi. Chuyện đã đến nước này, Đường Nhật Khanh biết buổi đấu thầu lần này bọn họ thất bại rồi. Sắc mặt của người đàn ông bên cạnh lạnh lẽo đến cực điểm. Đường Nhật Khanh nghe thấy tiếng xì xào của các khách quan ở phía sau cũng không tự chủ được mà cau mày. Bản kế hoạch cuối cùng để tham gia đấu thầu lần này là do cô hoàn thành. Theo lý mà nói, trừ giám đốc Lý của phòng kế hoạch, Bùi Danh Chính và cô sẽ không có người nào nhìn ra được bản kế hoạch cuối cùng. Thế nhưng sao có thể bị dò gì ra ngoài chứ? Đường Nhật Khanh không thể hiểu nổi. Rất nhanh, giám đốc Lý đã diễn thuyết xong, cúi người chào mọi người. Các quan khách yên lặng trong giây lát, sau đó có một vài tiếng vỗ tay vang lên. Ngại ngùng cực điểm, trải qua sự việc lần này, đối với vương giả như tập đoàn nhà họ Bùi sẽ là một vết nhơ khó sạch. Giám đốc Lý đi xuống, nhìn thấy Bùi Danh Chính thì lắp bắp. Tổng giám đốc Bùi, xin lỗi. Bùi Danh Chính lạnh lùng liếc qua anh ta, nhưng không nói gì mà nhìn sang một bên khác. Đường Nhật Khanh thuận theo ánh mắt của anh cũng nhìn theo. Nhìn sang một bên khác, Tiêu Nhạc Phi và Hoa Trác đang ngồi cùng với nhau. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Cục diện hiện nay đã rõ rồi. Bản kế hoạch tham gia đấu thầu của tập đoàn nhà họ Bùi và tập đoàn nhà họ Tiêu có sự giống nhau nhiều như vậy. Nhưng so với tập đoàn nhà họ Bùi càng thêm hoàn thiện. Hơn nữa, người đại diện đã diễn thuyết thành công và xuất sắc. Vì thế, Hoa Trác chắc chắn sẽ thích tập đoàn nhà họ Tiêu. Sau khi tất cả các đại diện của các công ty lên bục diễn thuyết, Hoa Trác bước lên cảm ơn và nói kết quả trúng thầu sẽ được công khai sớm nhất có thể. Sau đó là chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc. Lần này có không ít công ty đến để giao lưu học hỏi, chứ không phải nhằm mục đích trúng thầu mà đến. Nhưng họ không ngờ lại thấy được trò hay của tập đoàn nhà họ Bùi và nhà họ Tiêu. Tự nhiên cũng rất vui mừng. Đoàn người tàn ra, Bùi Danh Chính đứng lên, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ. Bấm một dãy số, rồi lạnh lùng phân phó. Chuyện ở buổi đấu thầu, đi điều tra đi. Các tài liệu cần bảo mật như hồ sơ dự thầu cũng có thể bị dò gì. Như vậy, nói rõ trong nội bộ công ty không an toàn nữa rồi. Khi không có bất kỳ chứng cứ nào, anh sẽ không dễ dàng hoài nghi bất kỳ ai, bao gồm Đường Nhật Khanh và Giám đốc Lý. Tắt điện thoại, Bùi Danh Chính quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Tiêu Nhạc Phi đang ở cùng với nhau. Không biết đang nói cái gì, ngay lập tức lông mày của anh nhíu chặt lại, ánh mắt xa sầm đi vài phần. Cô Đường, cô không cảm thấy chúng ta gần đây rất có duyên sao? Mặc kệ là vô tình hay gặp trong công việc, nói tóm lại cũng là gặp nhau. Không bằng tối nay tôi mời cô dùng cơm. Tôi biết có một nhà hàng hải sản rất ngon, không biết cô có nhận hay không? Đáy mắt của Đường Nhật Khanh rất lạnh lẽo, nhớ đến vừa rồi... Nội dung diễn thuyết của người đại diện của tập đoàn nhà họ Tiêu khi nãy thì không nhịn được tức giận. Tổng giám đốc Tiêu, làm người không thể quá thiếu đạo đức, bản kế hoạch tham gia dự thầu của công ty các anh. Sao mà có, sợ rằng trong lòng anh còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai chứ. Tiêu Nhạc Phi nghe thế cũng không tức giận mà còn mỉm cười. Cô Đường có ý gì đây? Là cảm thấy bản kế hoạch dự thầu của công ty chúng tôi là ăn cắp của tập đoàn nhà họ Bùi sao? Thế nhưng vừa rồi hai bên lên bục diễn thuyết dựa vào bản sự nha. Ai tốt, ai xấu, mọi người đều nhìn thấy, trong lòng tự có phán đoán. Anh... Đường Nhật Khanh siết chặt nắm đấm. Sớm biết Tiêu Nhạc Phi miệng lưỡi sắc bén, chỉ sợ cô không lấy ra được chứng cứ thì không thể nói lại được anh ta. Tiêu Nhạc Phi mặt dày tiếp tục hỏi. Cô Đường, tối nay có muốn cùng tôi dùng cơm không? Đường Nhật Khanh nghe vậy, biết không thể moi được thông tin hữu hiệu gì từ anh ta thì trực tiếp quay người rời khỏi. Vừa mới đi được vài bước, khi cô ngẩng lên nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng cách cô không xa, ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm cô. Bước chân của Đường Nhật Khanh hơi ngừng lại, trong lòng biết khi cô nói chuyện với Tiêu Nhạc Phi chắc chắn đã bị anh nhìn thấy rồi. Cô nhanh chóng bước tới, chờ đợi Bùi Danh Chính mở miệng hỏi. Thế nhưng anh chỉ yên lặng nhìn cô mà không hề hỏi gì. Đường Nhật Khanh hít thở sâu, mở miệng nói. Em vừa rồi muốn từ miệng anh ta xem có lấy được chút thông tin nào không thôi. Nhưng mà anh ta cái gì cũng không nói. Bùi Danh Chính trầm mặc trong nháy mắt, nhàn nhạt nói. Tôi đã cho người đi điều tra rồi. Không mất nhiều thời gian thì có thể biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Đường Nhật Khanh gật gật đầu, nhẹ nhàng hỏi ý kiến của Bùi Danh Chính. Chúng ta đi chưa? Cảm xúc của Bùi Danh Chính lúc này rất thâm trầm và lạnh lẽo, nhưng cô hỏi thì vẫn gật đầu, dẫn Đường Nhật Khanh và Giám đốc Lý rời đi. Còn chưa đi ra đến cửa thì đột nhiên có người bước tới, trực tiếp ngăn cản. Tổng Giám đốc Bùi, sao mà đi sớm vậy? Không đợi bữa tiệc kết thúc rồi mới rời đi sao? Tiêu Nhạc Phi không biết từ đâu chui ra, anh ta mỉm cười với Bùi Danh Chính, còn cố ý dùng giọng điệu chủ nhà ra nói. Hành vi lần này của anh ta rõ ràng là đang khiêu khích. Không chờ Bùi Danh Chính mở miệng, Giám đốc Lý ở bên cạnh bước lên nửa bước. Tổng Giám đốc Tiêu, cậu không phải là chủ của buổi đấu thầu này. Tổng Giám đốc Bùi của chúng tôi khi nào muốn rời đi, cậu có thể quản được sao? Giám đốc Lý, tôi chỉ là quan tâm Tổng Giám đốc Bùi mà thôi. Anh kích động như vậy làm cái gì chứ? Tiêu Nhạc Phi vẫn mỉm cười như cũ. Đúng rồi, Giám đốc Lý, vừa rồi anh diễn thuyết ở trên rất tuyệt nha. Thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Anh ta vừa nói vừa vươn tay vỗ vỗ vào vai của Giám đốc Lý nữa. Cậu... Giám đốc Lý tức giận đến mức mặt đỏ bừng nhưng lại không nói ra được gì. Bùi Danh Chính đột nhiên mở miệng, âm thanh âm lãnh đến cực điểm. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tránh ra. Dứt lời, anh trực tiếp sải bước bỏ qua Tiêu Nhạc Phi. Đường Nhật Khanh lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Nhạc Phi, cũng bước nhanh theo. Lên xe, mọi người quay lại công ty, đến phòng Tổng Giám đốc. Bùi Danh Chính hơi ngẩng đầu nhìn Đường Nhật Khanh. Đi theo tôi. Đường Nhật Khanh gật đầu rồi đi theo bước vào phòng làm việc. Bùi Danh Chính ngồi trên ghế sofa, uống một ngụm trà, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Ý bảo Đường Nhật Khanh ngồi xuống. Đường Nhật Khanh do dự một chút, nhìn thấy thần sắc mệt mỏi giữa chân mày của anh thì vẫn qua đó ngồi xuống. Bùi Danh Chính thuận tay nắm lấy tay cô và hỏi. Em cảm thấy chuyện lần này rốt cuộc xảy ra sai sót ở đâu? Người của phòng kế hoạch mặc dù tham gia làm bản kế hoạch, thế nhưng người xem được bản kế hoạch dự thầu cuối cùng lại chỉ có vài người. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ vấn đề nằm trong số mấy người này. Đường Nhật Khanh hít thở sâu rồi nhẹ nhàng nói. Mặc kệ nói như thế nào, nội dung của bản kế hoạch đã bị rò rỉ. Thế nhưng rốt cuộc là ai tiết lộ ra, tiết lộ bằng cách nào, còn cần điều tra xác minh. Nhưng mà suy tính bước đầu chắc là nhân viên trong công ty chúng ta. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, cùng cách nghĩ với tôi. Tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve các khớp tay của Đường Nhật Khanh, thế nhưng chân mày của anh vẫn không giãn ra. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng hỏi, nếu như thật sự nhân viên nội bộ tiết lộ, thì anh định làm như thế nào đây? Bùi Danh Chính trầm mặc, một lúc sau anh nhả ra mấy chữ, tuyệt đối không nhân nhượng. Gần đây công ty xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện quảng trường Hàn Đạt đã khiến người khác vò đầu bứt tai rồi. Bây giờ đấu thầu cũng thất bại, quả thật khiến người khác đau lòng. Đường Nhật Khanh nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều sẽ ở bên cạnh anh. Bùi Danh Chính nghe vậy, trong lòng cũng ấm áp hơn một chút, khóe môi cuối cùng cũng cong lên, hiện ra ý cười. Qua đoạn thời gian này tôi dẫn em ra ngoài thư giãn. Đường Nhật Khanh gật đầu nói, được rồi. Ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi, không đến nửa tiếng thì Bùi Danh Chính lại phải đi xử lý chuyện của quảng trường Hàn Đạt. Đường Nhật Khanh ở lại công ty giải quyết một số công việc khác. Vừa xử lý xong một phần công việc thì đột nhiên có người gõ cửa. Cửa phòng được đẩy ra, Giang Vãn Vãn thò đầu vào nhìn. Đường Nhật Khanh ngẩng lên thì thấy cô ta có chút ngạc nhiên. Vãn Vãn, tại sao cậu lại đến đây? Giang Vãn Vãn mở miệng. Nhật Khanh, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Nhìn thấy biểu cảm của Giang Vãn Vãn, Đường Nhật Khanh liền vội vàng đứng dậy. Sao vậy? Giang Vãn Vãn bước tới, khuôn mặt nhỏ đỏ au đầy sự oan ức. Cau mày kéo cánh tay của Đường Nhật Khanh ôm vào lòng. Tôi bị người khác vu cáo hãm hại. Cô ấy vẫn chưa nói xong, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt chảy không ngừng. Đường Nhật Khanh sững sờ, vội vàng lấy khăn giấy đưa qua, kéo cô đến chiếc ghế bên cạnh hỏi. Sao lại khóc chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Vãn Vãn, cô nói xem nào. Bộ phận của chúng tôi có một nữ đồng nghiệp tên là Phùng Thiến. Gần đây cô ta mua một chiếc vòng tay phiên bản giới hạn. Hôm qua đột nhiên không tìm thấy. Cả văn phòng đều giúp cô ta tìm nhưng vẫn không thấy. Hôm nay lúc đang sắp xếp tài liệu, có người nhìn thấy trong kẹp tài liệu của tôi có một chiếc vòng tay. gọi Phùng Thiến đến. Còn đúng là chiếc vòng tay cô ta bị mất. Cô ta liền cho rằng là tôi trộm chiếc vòng tay đó. Liền mắng tôi ở trước mặt tất cả các đồng nghiệp. Bây giờ mọi người đều nghĩ là tôi là một tên trộm, không để ý đến tôi nữa. Giang Vãn Vãn khóc đến hết cả hơi. Muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu. Đường Nhật Khanh nhìn bộ dáng của cô ấy, trong lòng cũng không có cảm nhận gì, vội vàng khuyên cô ấy. Được rồi, Vãn Vãn, cô đừng khóc nữa. Chúng ta cùng nghĩ cách, xem có thể có cách nào chứng minh sự vô tội của cô không. Giang Vãn Vãn hai mắt đỏ và sưng tiếp tục nói. Bình thường, Phùng Thiến đã không thích tôi. Lần trước, tôi trình bày một danh sách, vốn là hai chúng tôi thảo luận. Cuối cùng, lúc lên trình bày thì cô ta chỉ nói tên của mình, còn có rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt khác. Cô ta luôn không thích tôi. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cô ta chắc chắn càng được lý không tha cho tôi. Bây giờ phải làm sao đây, Nhật Khanh? Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, liền cau mày. Sao cô lại cảm thấy chuyện này giống như Phùng Thiến kia đang cố ý gây rắc rối cho Giang Vãn Vãn, muốn nhân cơ hội vu cáo hãm hại làm khó cô ấy? Bình thường mối quan hệ của hai người cũng không tốt, Phùng Thiến vẫn luôn bắt nạt cô ấy. Lần này chiếc vòng tay bị mất, nói không chừng chính là do Phùng Thiến muốn vu cáo hãm hại cô ấy mà cố ý làm trò quỷ. Vãn Vãn, đừng khóc. Đường Nhật Khanh đưa tay ra, vỗ nhẹ vào lưng Giang Vãn Vãn, an ủi. Tôi đi với cô để hỏi rõ chuyện này. Nếu như bọn họ cố ý ức hiếp cô, tôi sẽ không bỏ qua. Giang Vãn Vãn nghe thấy vậy thì liền nói. Nhật Khanh, cô là người bạn duy nhất ở công ty của tôi. Nếu như cô không giúp tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Đường Nhật Khanh khẽ cười, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cho cô ấy. Được rồi, tôi sẽ đi cùng với cô. Bọn họ cùng đi đến khu vực văn phòng công cộng của bộ phận thị trường. Có mấy cô gái trẻ đang túm tụm với nhau nói cái gì đó. Một người trong số đó nhìn thấy Giang Vãn Vãn lập tức thay đổi sắc mặt, ra hiệu cho mấy người khác quay đầu lại. Một người phụ nữ cao gầy vừa quay đầu lại, lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh bên cạnh Giang Vãn Vãn, khuôn mặt lập tức trở nên khó chịu. Trong ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng. Hai tay khoanh trước ngực, đi thẳng đến, lạnh lùng cười hỏi. Tôi đang nói, sao lại không thấy người đâu? Hóa ra là đi tìm cứu binh. Đường Nhật Khanh ngước lên, quét qua chiếc vòng tay trên cổ tay của người phụ nữ, liền hiểu ra. Cô ta chắc là Phùng Thiến trong miệng của Giang Vãn Vãn. Đường Nhật Khanh đi về phía trước nửa bước, mỉm cười với Phùng Thiến, lên tiếng nói. Tôi là bạn của Vãn Vãn, muốn tìm hiểu chuyện này một chút. Mọi người đều là đồng nghiệp cùng một bộ phận. Không cần phải vì một chút chuyện nhỏ này mà gây náo loạn, khiến tất cả mọi người đều không vui. Chuyện nhỏ sao? Phùng Thiến cười ha hả hai tiếng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Thư ký Đường, câu cô nói không đúng rồi. Cái gì gọi là chuyện nhỏ? Trộm một chiếc vòng tay hơn 30 triệu của người khác còn gọi là chuyện nhỏ sao? Nhìn thái độ kiên quyết của Phùng Thiến, Đường Nhật Khanh cau mày hỏi lại. Sao cô có thể chắc chắn vòng tay này là Vãn Vãn lấy trộm chứ? Phùng Thiến lạnh lùng hừ lạnh. Dựa vào có đồng nghiệp nhìn thấy vòng tay của tôi ở chỗ cô ta. Nhân chứng vật chứng đều có, cô ta còn có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Giang Vãn Vãn nghe Phùng Thiến nói như vậy thì cau mày. Tôi thật sự không biết tại sao chiếc vòng tay kia lại ở trong kẹp tài liệu của tôi. Chả lẽ chiếc vòng tay mọc chân chạy vào trong kẹp tài liệu của cô sao? Phùng Thiến liếc nhìn Đường Nhật Khanh nói. Cô cho rằng kéo nhân tình của Tổng Giám Đốc Bùi đến thì có thể chống lưng cho cô sao? Thật là buồn cười. Giang Vãn Vãn càng nghe Phùng Thiến nói thì càng cảm thấy khó nghe, vẫn kéo Đường Nhật Khanh, khuôn mặt đỏ ửng, đột nhiên cất cao giọng. Phùng Thiến, cô ức hiếp tôi thì thôi đi, đừng có nói người khác như vậy. Tôi nói cô ta cái gì chứ? Phùng Thiến nhìn Đường Nhật Khanh, vừa đến chính là cái dáng vẻ ức hiếp người khác. Nghĩ đến bên cạnh mình đều là đồng nghiệp ủng hộ cô, cũng không có gì phải lo lắng. Trong công ty, ai mà không biết cô ta leo lên giường của Tổng Giám Đốc Bùi như thế nào? Mê hoặc đàn ông cũng là một loại bản lĩnh, ai cũng phải bái phục. Phùng Thiến nói như vậy, mấy đồng nghiệp nữ đứng bên cạnh cũng che miệng cười. Ánh mắt nhìn Đường Nhật Khanh cũng không che giấu được sự chế nhạo. Ban đầu Đường Nhật Khanh muốn qua đây để giải quyết vấn đề. Không ngờ Phùng Thiến lại nói những lời khó nghe như vậy. Cô đang muốn lên tiếng, nhưng ai biết được bên cạnh lại đột nhiên lóe lên một hình bóng. Sau đó liền nghe thấy giọng nói tức giận của Giang Vãn Vãn. Phùng Thiến, cô nói ai? Cô mới là người dụ dỗ đàn ông ấy. Đường Nhật Khanh sững sờ, lúc này rõ ràng Giang Vãn Vãn đã bổ nhào lên trước. Cô ấy nắm lấy tóc của Phùng Thiến, liều mạng kéo. Phùng Thiến kêu gào thảm thiết, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, giơ tay ra, nắm lấy Giàng Vãn Vãn. Giàng Vãn Vãn, cô có bệnh sao? Buông tay ra! Mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh cũng muốn giúp đỡ Phùng Thiến, nhưng bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng. Mấy người đừng có động tay! Đường Nhật Khanh bước lên phía trước, khuôn mặt nghiêm túc, âm u rất đáng sợ. Cô giơ tay ra, cố gắng kéo Giàng Vãn Vãn và Phùng Thiến ra. Hai người vốn dồn nén rất lâu rồi, hôm nay chính là thời điểm bùng nổ. Tất cả những xung đột và mâu thuẫn tiện dịp phát ra, ai cũng không dễ dàng buông tay. Giàng Vãn Vãn, tôi với cô vẫn chưa xong đâu. Phùng Thiến hét lên, bàn tay chạm vào cổ Giàng Vãn Vãn. Móng tay của cô ta rất dài, chỉ cần dùng một chút lực có thể cấu vào thịt. Giàng Vãn Vãn cũng không thả lòng tay, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Thiến, dùng lực mà kéo tóc của cô ta. Ai kêu cô nói Đường Nhật Khanh, cô là một cô gái đơn thuần, ngây thơ. Hãy nhìn lại tác phong của cô đi. Đường Nhật Khanh không kéo hai người ra được, nhìn Phùng Thiến đã cấu cổ Giàng Vãn Vãn đỏ lên. Cô cau mày, giơ tay ra, đẩy Phùng Thiến ra. Phùng Thiến loạng choạng mấy bước, được chị em tốt đỡ được. Lúc đứng vững được, liền nhìn Đường Nhật Khanh, vẻ mặt đã thay đổi, tức giận nói. Cô lại dám đẩy tôi. Sợ Giàng Vãn Vãn lại lao lên đánh nhau với Phùng Thiến, Đường Nhật Khanh lập tức kéo cánh tay của Giàng Vãn Vãn, chắn trước mặt cô ấy, nói với Phùng Thiến. Tôi đẩy cô thì làm sao? Chả nhẽ nhìn hai người đánh nhau sứt đầu mẻ chán sao? Đường Nhật Khanh không chút sợ hãi, ánh hào quang tỏa ra, ngược lại khiến người khác kinh ngạc. Cô bước về phía trước, nhìn chằm chằm vào Phùng Thiến nói. Cô đã cho rằng Giàng Vãn Vãn lấy chiếc vòng tay của cô. Bây giờ cô không có cách nào chứng minh. Vậy chúng ta sẽ cầm đến cơ quan giám định để kiểm tra dấu vân tay. Xem dấu vân tay trên chiếc vòng tay rốt cuộc là của ai. Nếu như điều tra ra có dấu vân tay của Vãn Vãn, chúng tôi sẽ xin lỗi cô và từ chức. Nếu như không có, mời cô xin lỗi chúng tôi. Hơn nữa còn gánh vác toàn bộ chi phí giám định. Lời nói của Đường Nhật Khanh khiến Phùng Thiến sững sờ. Những đồng nghiệp đứng bên cạnh không rõ sự việc đứng xem náo nhiệt, nhào nhào gật đầu, thể hiện sự đồng ý. Đúng vậy, trực tiếp đi làm giám định, không phải là được rồi sao? Vừa vặn, chiếc vòng tay của Phùng Thiến là bản to, rất dễ để lại dấu vân tay. Mà trong ánh mắt của Phùng Thiến hiện lên một sự hoảng loạn. Sau khoảnh khắc đó, lạnh lùng nói, làm giám định cái gì chứ? Có nhân chứng vật chứng chứng minh, còn cần phải làm giám định sao? Thái độ của Đường Nhật Khanh rất kiên định. Sao lại không cần? Để chứng minh sự trong sạch của Giàng Vãn Vãn, giám định nhất định phải làm. Phùng Thiến có chút luống cuống, nhưng vẫn đưa ra nhiều lý do. Lúc tôi lấy chiếc vòng tay, đã dùng khăn để lau, dấu vân tay cô ta lưu lại, sớm đã không còn rồi, làm cũng vô dụng. Giàng Vãn Vãn vừa nghe thấy Phùng Thiến kiếm cớ như vậy, tức giận đến mức cả người run rẩy. Cô... tôi chưa bao giờ chạm vào chiếc vòng tay này của cô. Cô chột dạ nên mới không dám đi làm giám định. Nói không chừng chính là cô cố ý đặt chiếc vòng tay vào trong kẹp tài liệu của tôi. Vẻ mặt của Phùng Thiến hết xanh lại đỏ, chỉ vào Giàng Vãn Vãn. Cô nói ai đã chạm vào chiếc vòng tay? Cô không mua được sao? Giàng Vãn Vãn đang định đáp trả, đột nhiên lại bị Đường Nhật Khanh giữ lại. Cô nhìn chằm chằm vào Phùng Thiến, lạnh lùng nói. Mua được hay không mua được? Không phải là trong lòng cô rất rõ sao? Giá trị của chiếc vòng tay này đoán chừng không đủ phí làm giám định đi. Đường Nhật Khanh cố ý kéo dài câu nói, lập tức khiến những người xung quanh sững sờ. Cô nói như vậy, những người bên cạnh đều nghe ra cô đang ám chỉ chiếc vòng tay trên tay của Phùng Thiến là giả. Đương nhiên, Phùng Thiến cũng nghe ra, vẻ mặt cô ta ảm đạm. Cô có ý gì? Đường Nhật Khanh rũ mắt, nhìn vào chiếc vòng tay trên tay cô ta. Nếu như cô thật sự muốn hỏi kết quả, vậy tôi cũng không ngại ở trước mặt mọi người nói từng nguyên nhân một. Có chừng có mực là được. Không phải sao? Lần này Phùng Thiến cảm thấy rất xấu hổ, không nói được câu nào. Trong lòng Phùng Thiến thực sự biết rõ chiếc vòng trên tay cô ta là hàng giả. Vụ oan hãm hại Giàng Vãn Vãn là thật. Hơn nữa, sao cô ta dám lấy một chiếc vòng tay thật đi hãm hại Giàng Vãn Vãn chứ? Ngộ nhỡ, một đi không trở lại thì thiệt hại rất lớn. Chuyện lần này chắc chắn trong lòng mọi người cũng có đáp án. Nếu như vẫn có người thật sự muốn tìm ra rốt cuộc là ai đã lấy chiếc vòng tay, tôi và Vãn Vãn chắc chắn sẽ phối hợp với mọi người để điều tra đến cuối cùng. Đường Nhật Khanh nói câu này, quả nhiên không có ai dám lên tiếng nói cái gì. Vẻ mặt của Phùng Thiến tái mét, đứng ở đó tức giận nhìn bọn họ, nhưng lại không nói được câu nào. Hôm nay, Đường Nhật Khanh khiến cô ta mất mặt ở trước tất cả các đồng nghiệp. Món nợ này chắc chắn cô ta sẽ nhớ rõ. Đường Nhật Khanh kéo Giang Vãn Vãn đi ra khỏi cửa phòng, trực tiếp đưa cô về văn phòng của mình. Trên đường vẫn không quên dặn dò. Vãn Vãn, lần sau những chuyện như thế này nhất định phải bình tĩnh, đừng có kích động, động tay động chân như lúc nãy. Tôi vừa nghe cô ta nói đến cô thì tôi liền tức giận. Cô ta ghét tôi nhằm vào tôi cũng thôi đi, cô lại không làm gì cô ta, sao cô ta có thể nói như vậy được chứ? Nghe Giang Vãn Vãn bảo vệ cô như vậy, Đường Nhật Khanh liền nở nụ cười. Được rồi, sau này ở văn phòng ít giao tiếp với cô ta, biết chưa? Giang Vãn Vãn gật đầu. Cô ta dựa vào chú của mình là cổ đông của công ty nên thường làm sàng làm bậy ở văn phòng. Giám đốc cũng mặt nhắm mắt mở cho qua. Bình thường cũng không có ai dám phản bác lại cô ta. Nhật Khanh, lúc nãy cô thật sự là rất ngầu luôn đó. Đường Nhật Khanh không kiềm chế được liền nở nụ cười. Được rồi, về văn phòng với tôi bôi thuốc vào vết thương ở cổ cho. Về đến văn phòng, Đường Nhật Khanh lấy ra một lọ thuốc mỡ, bôi một lớp lên vết thương của Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn kích động đoán biểu cảm lúc nãy của Phùng Thiến. Được rồi, bôi xong rồi, vết thương không được động vào nước. Giang Vãn Vãn giơ tay lên, ôm lấy cánh tay của Đường Nhật Khanh, vui vẻ nói. Cảm ơn Nhật Khanh, có cô thật tốt, tối nay tôi nhất định sẽ mời cô ăn cơm. Đường Nhật Khanh do dự một lúc, nghĩ đến tối nay có lẽ Bùi Danh Chính và xã giao chắc chắn sẽ về muộn, cô liền đồng ý. Quả nhiên, từ tan làm, Đường Nhật Khanh không có nhận được tin nhắn của Bùi Danh Chính. Cô thu dọn đồ đạc, đi ăn thịt nướng với Giang Vãn Vãn. Cùng lúc đó, trong phòng bao sang trọng của khách sạn Đế Hào, Bùi Danh Chính và mấy vị tổng giám đốc đang cùng nhau uống rượu. Trường phó ra ngoài để nhận điện thoại, rất nhanh đã quay trở lại phòng bao, ghé sát vào tai của Bùi Danh Chính, khẽ nói. Tổng giám đốc Bùi, chuyện đấu thầu mấy người thuộc hạ đã điều tra được một chút, có mấy bức ảnh, ngài có muốn xem không? Ừ, Bùi Danh Chính lạnh lùng nói, tư tưởng không tập trung. Trường phó do dự một lúc, mở những bức ảnh mà anh vừa mới nhận được đưa cho Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính rủ mắt nhìn, nhìn rõ người trên bức ảnh, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Bóng dáng mảnh khảnh của người phụ nữ trên bức ảnh mặc một bộ quần áo văn phòng, anh vô cùng quen thuộc, đây chính là Đường Nhật Khanh. Mà bên ngồi cạnh trên chiếc ghế dài là một người đàn ông, khuôn mặt mang theo nụ cười, đang ngước mắt nhìn lên Đường Nhật Khanh, là Tiêu Nhạc Phi. Bùi Danh Chính cau mày, lấy chiếc điện thoại qua, lướt mấy cái. Sau đó có mấy bức ảnh hiện lên. Phòng nền đã được thay bằng cánh cửa của tập đoàn Bùi Thị. Đường Nhật Khanh và Tiêu Nhạc Phi đứng đối diện nhau. Trên tay Tiêu Nhạc Phi còn cầm một chiếc hộp, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, không biết đang nói cái gì. Anh đột nhiên nhớ ra, sáng hôm nay, lúc tham gia đấu thầu, cũng nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Tiêu Nhạc Phi nói chuyện với nhau. Bùi Danh Chính nắm chặt tay, ngước nhìn trường phó. Mấy tấm ảnh này có thể nói lên điều gì chứ? Anh biết, bản thảo cuối cùng của giá đấu thầu chỉ có anh, Đường Nhật Khanh và Giám đốc Lý có nhìn qua. Nếu như bị lộ, thì chỉ có một trong ba người bọn họ tiết lộ ra. Nhưng từ khi bắt đầu, anh không hề nghi ngờ Đường Nhật Khanh. Trường phó cúi đầu khẽ nói. Không chỉ có ảnh, còn có email. Chúng ta đã sắp xếp người vào tiêu thị để điều tra những email mà Tiêu Nhạc Phi nhận được. Bên trong chính là bức ảnh giá đấu thầu cuối cùng của chúng ta. Email được gửi từ tài khoản của thư ký Đường. Bùi Danh Chính liền phủ nhận. Không thể nào. Trường phó dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Tôi đã kêu người quay lại công ty để điều tra máy tính của thư ký Đường. Bên kia vẫn chưa trả lời lại. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính cực kỳ lạnh lùng. Mấy vị tổng giám đốc ngồi cùng bàn cũng nhận thấy điều đấy. Không ai dám làm phiền Bùi Danh Chính. Sau hơn 10 phút, trường phó lại đi ra ngoài nhận điện thoại. Bùi Danh Chính trực tiếp rời khỏi vị trí, đi ra khỏi phòng bao, lấy điện thoại trên tay của trường phó. Nói, điều tra được cái gì? Trong những email mà thư ký Đường đã gửi, không có email nào đặc biệt. Nghe thấy vậy, Bùi Danh Chính cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng giây tiếp theo, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lại vang lên. Nhưng sau khi khôi phục lại những email đã bị xóa, đúng là có một email gửi đến công ty tiêu thị. Nội dung chính là bức ảnh giá đấu thầu. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, ánh mắt của Bùi Danh Chính u ám, dừng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi biết rồi. Trương phó nhìn sắc mặt của Bùi Danh Chính, có thể đoán ra được kết quả. Anh ta lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta phải làm gì đây? Bùi Danh Chính im lặng một lúc, lạnh lùng nói, quay lại biệt thự. Đường Nhật Khanh ăn cơm xong, đưa Giang Vãn Vãn lên taxi, sau đó liền bắt một chiếc xe taxi khác trở về biệt thự. Vừa về đến biệt thự, dì Trương đã ra đón, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Cô Đường, cậu chủ đã về rất lâu rồi, vẫn đang đợi cô ở phòng sách. Được, tôi lên tìm anh ấy ngay. Đường Nhật Khanh bỏ túi xuống, đi thẳng lên phòng sách ở tầng 2. Đẩy cửa phòng sách ra, trong phòng mờ mờ, chỉ bật một ngọn đèn bên cạnh sofa. Có thể nhìn thấy được một người đàn ông đang ngồi ở đó. Vẫn chưa đến gần, Đường Nhật Khanh đã cảm nhận được hơi thở lạnh lùng từ Bùi Danh Chính. Sao vậy? Cô bước nhanh về phía trước, lên tiếng hỏi. Bùi Danh Chính khẽ động đậy, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc. Sau một lúc, anh mới lên tiếng. Giá đấu thầu là em tiết lộ với Tiêu Nhạc Phi sao? Đường Nhật Khanh dừng lại, một lúc sau mới hỏi. Ý anh là gì vậy? Cô để lộ giá đấu thầu lúc nào chứ? Có lẽ bởi vì trên người Bùi Danh Chính tản ra hơi lạnh, Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà sau lưng lạnh toát. Cô bước lên nói. Em không có tiết lộ bản kế hoạch đấu thầu ra ngoài. Vậy đây là cái gì? Bùi Danh Chính mặt mày vô cảm, để điện thoại trong tay lên mặt bàn. Đường Nhật Khanh cầm lên xem thì sắc mặt liền trắng bệch. Đều là ảnh cô đang ở cùng với Tiêu Nhạc Phi. Cô siết chặt chiếc điện thoại, sừng sốt nhìn Bùi Danh Chính. Em có gặp mặt Tiêu Nhạc Phi, thế nhưng trước này chưa từng tiết lộ nội dung bản kế hoạch đấu thầu cho anh ta, dù chỉ là một chút. Vậy sao? Bùi Danh Chính hỏi ngược lại, giọng nói trầm thấp, mang theo chút áp chế. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt của Đường Nhật Khanh, rõ ràng có sự hoài nghi. Trái tim của Đường Nhật Khanh trùng xuống, cảm thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên xa lạ. Cô cứ tưởng bản thân ở trước mặt Bùi Danh Chính so với người bên cạnh sẽ đặc biệt hơn. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt như thế của anh, trái tim của Đường Nhật Khanh dần dần lạnh toát. Anh không tin em sao? Khi nói ra câu này, giọng của Đường Nhật Khanh có chút run rẩy, mũi cũng có chút nghẹt. Cô biết, bản kế hoạch đấu thầu lần này bị dò dỉ ra ngoài, nhất định là do nhân viên nội bộ làm. Hơn nữa, cô là một trong những người xem qua bản kế hoạch cuối cùng, quả thật có khả năng bị nghi ngờ. Thế nhưng Bùi Danh Chính chỉ dựa vào mấy bức ảnh này đã hoài nghi cô tiết lộ bản kế hoạch đấu thầu ra ngoài. Giữa bọn họ còn tồn tại cái gì là sự tin tưởng không? Nếu như cô chỉ là một thư ký nhỏ của anh hoài nghi cô thì cô sẽ không tức giận. Thế nhưng cô cũng là bạn gái của anh, là người cùng anh vượt qua sóng gió. Đáy mắt của Bùi Danh Chính đỏ au, kiên nhẫn nói. Nói cho tôi đáp án, Đường Nhật Khanh, rốt cuộc có phải em không? Trái tim của Đường Nhật Khanh thắt lại, nước mắt trào ra. Vài giây sau cô đứng phát dậy, nhìn Bùi Danh Chính nói. Nếu anh đã không tin em, vì sao còn hỏi em nữa? Không phải trong lòng anh, không phải đã có đáp án rồi sao? Nói dứt câu, cô trực tiếp quay người, rào bước đi ra khỏi phòng sách. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Bùi Danh Chính đột nhiên đứng dậy, đưa tay day day chán. Anh không muốn hoài nghi Đường Nhật Khanh, chỉ là tất cả bằng chứng đều chỉ về phía cô. Những bức ảnh đó, còn có email trong máy tính đã bị xóa đi của cô, đè ép trái tim của anh, khiến anh không có cách nào không phải đối mặt. Rất nhanh, cửa phòng sách chuyển đến tiếng bước chân gấp gáp. Thím Trường gõ cửa dồn dập, vội vàng nói, cậu chủ, cô Đường sao nửa đêm lại chạy ra ngoài vậy? Cản cũng không cản được. Bùi Danh Chính chân mày nhíu chặt, lưỡng lự trong chớp mắt rồi căn dặn. Phái người đi theo cô ấy, đừng để cô ấy chạy loạn. Đợi cô ấy bình tĩnh thì mang cô ấy về. Thím Trường lập tức gật đầu, liền vội vàng chạy xuống lầu gọi người. Phòng sách lại yên tĩnh trở lại. Bùi Danh Chính nhìn tấm hình trên điện thoại, do dự rất lâu. Sao cứ phải đúng lúc Đường Nhật Khanh và Tiêu Nhạc Phi gặp mặt thì chụp hình lại? Trừ phi có người cố ý. Nghi vấn xuất hiện, Bùi Danh Chính lập tức gọi điện. Alo, những tấm hình của Tiêu Nhạc Phi, mấy người lấy được từ đâu? Chạy ra khỏi biệt thự, Đường Nhật Khanh không biết nên đi đâu. Hai mắt bị nước mắt làm mờ đi. Cô chạy đến đường chính thì nhìn thấy một chiếc taxi. Thuận thế đưa tay ra vẫy xe, rồi trực tiếp mở cửa lên xe. Bác tài mở miệng hỏi, cô gái, cô muốn đi đâu? Đường Nhật Khanh hơi ngây người, cũng chưa nghĩ ra mình nên đi đâu, lại không muốn về nhà nên nói ra một địa chỉ. Hiện nay tình cảnh của cô cũng chỉ có thể tìm Giang Vãn Vãn thôi. Trước đây Đường Nhật Khanh đã từng đến nhà của Giang Vãn Vãn nên cô có nhớ địa chỉ. Cô định bao giờ đến cửa tiểu khu thì gọi điện thông báo với Giang Vãn Vãn. Nửa tiếng sau, Taxi đến nơi, Đường Nhật Khanh trả tiền rồi bước xuống xe, gọi điện cho Giang Vãn Vãn. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có ai nghe. Đường Nhật Khanh gọi mấy lần mà cũng thế. Lẽ nào cô ấy ngủ rồi sao? Đường Nhật Khanh đứng ở cửa tiểu khu, nhìn dòng xe ngược xuôi cách đấy không xa và những người đang đi bộ thì tự nhiên cảm thấy trái tim thật lạnh lẽo. Lúc này cô ngay cả một người có thể dựa vào cũng không có. Đường Nhật Khanh quay đầu nhìn về phía tiểu khu của Giang Vãn Vãn, hít thở sâu một hơi, vừa định tùy tiện tìm một khách sạn ở tạm một đêm. Thế nhưng cô vừa mới quay người lại thì đụng phải một người. Chán của Đường Nhật Khanh hơi đau, thân thể không tự chủ được mà ngả ra phía sau. Đột nhiên có một bàn tay đưa ra, giữ chặt cánh tay của cô để cô đứng vững lại. Đường Nhật Khanh vội vàng mở miệng. Xin lỗi. Còn chưa đợi cô ngẩng đầu lên, bên tai đã truyền đến một giọng nói. Khanh Khanh. Đường Nhật Khanh hơi sững người, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Vừa ngẩng lên, khi nhìn thấy người trước mặt, bất giác ngây ra. Đường nét gương mặt ôn hòa, ánh mắt tựa như vì sao. Khóe miệng người đàn ông đó hơi cong lên, khiến người khác tự nhiên cảm thấy an tâm. Đàn anh Lục. Đường Nhật Khanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn thêm vài lần người đàn ông trước mắt. Chắc chắn người này chính là học trường Lục Nghiêu hồi đại học, không nhịn được mà hỏi. Anh sao lại ở đây chứ? Theo cô được biết, sau khi Lục Nghiêu tốt nghiệp đại học thì ra nước ngoài học chuyên sâu. Sau này khi về nước thì làm việc cho công ty của gia tộc ở Cảnh Thành. Cảnh Thành cách Hải Thành không xa, nhưng nghe nói Lục Nghiêu rất bận, luôn không có thời gian về thăm các bạn học cũ. Thời gian này tôi ở Hải Thành để mở rộng chuyên kinh doanh, tạm thời đang sống ở tiểu khu này. Lục Nghiêu nở nụ cười ôn hòa. Còn em, sao lại ở đây? Đường Nhật Khanh nghe thế, trên môi xuất hiện nụ cười khổ, nhàn nhạt nói. Em đến tìm một người bạn, nhưng gọi điện cho cô ấy thì cô ấy lại không có nghe máy. Không có nơi để đi sao? Dường như anh ta chỉ nhìn một cái là thấu Đường Nhật Khanh. Lục Nghiêu mỉm cười. Không bằng đến chỗ của tôi đi. Tôi cũng vừa mới đến đây sống, có dư nhiều phòng, vừa mới được quét dọn, rất sạch sẽ. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì hơi ngây người, còn chưa có trả lời lại, lại nghe thấy giọng nói ôn hòa của Lục Nghiêu. Xin lỗi, là tôi đường đột, vừa mới gặp lại đã mời em đến nhà tôi. Quả thật cũng có chút không thỏa đáng. Đường Nhật Khanh nhìn Lục Nghiêu, lòng khẽ ấm lên, không nhìn được mà bật cười. Đàn anh vẫn giống như trước đây, luôn hiểu và suy nghĩ cảm nhận của người khác, chỉ là so với trước đây thì càng chín chắn hơn thôi. Em càng ngày càng đẹp hơn, trước đây vẫn là một cô bé, bây giờ chính là một người phụ nữ thông minh, thanh lịch rồi. Đường Nhật Khanh được anh nói như vậy thì có chút ngại, mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta đừng nói về nhau nữa. Lục Nghiêu cười cười. Vậy thì cùng tôi đi ăn đêm đi. Tâm tình của Đường Nhật Khanh rất tốt, vốn trong lòng đang buồn bực, sau khi gặp Lục Nghiêu cũng đã tiêu tán đi không ít. Cô hít thở sâu, nhìn anh nở nụ cười, gật đầu nói. Vâng. Đi theo Lục Nghiêu đến một quán cháo bên cạnh tiểu khu, mùi cháo thơm phưng phức bay vào trong mũi của Đường Nhật Khanh. Cô nhìn vào menu các món cháo khác nhau thì vân vân nên chọn loại nào. Lục Nghiêu ở bên cạnh đột nhiên cúi đầu cười hỏi. Vẫn giống như trước đây, thích đậu đỏ nguyên tiêu sao? Đậu đỏ nguyên tiêu là món Đường Nhật Khanh từng thích ăn nhất. Cho dù là cùng bạn bè đi ăn thịt nướng, cô cũng đều gọi một phần mang về. Đường Nhật Khanh có chút ngạc nhiên. Không ngờ Lục Nghiêu vẫn còn nhớ cô thích ăn đậu đỏ nguyên tiêu. Có lẽ do chênh lệch nhiệt độ bên trong quán và ngoài trời mà mũi của Đường Nhật Khanh đỏ ửng, ánh mắt cũng lấp lánh hơn. Cô nhìn Lục Nghiêu gật đầu. Thích. Trái tim của Lục Nghiêu hơi run rẩy, nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh ở trước mặt, ngây người trong giây lát. Một lúc sau, anh ta mới bừng tỉnh lại, vội vàng quay mặt đi, dặn ông chủ tiệm cháo cho hai bát đậu đỏ nguyên tiêu. Hai bát cháo nóng hồi hồi được mang lên, Lục Nghiêu còn gọi thêm mấy món ăn kèm nữa. Đường Nhật Khanh ngồi xuống, hai tay vốn có chút lạnh lẽo, cũng dần dần ấm lên. Nhật Khanh, lần này tôi trở về, nghe nói nhà họ Đường xảy ra chuyện. Lục Nghiêu nói được một nửa thì ngừng lại nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh tự nhiên hiểu anh đang nói cái gì, khẽ gật đầu. Ba em đã làm ra chuyện không nên làm. Đường Nhật Khanh hơi rũ mắt xuống, cẩn thận khuấy cháo trong bát. Vậy em và dì vẫn tốt chứ? Hồi đại học, Đường Nhật Khanh đã tham gia một nhóm thực nghiệm của giáo viên, cùng một số bạn học, đàn anh, đàn chị và du học sinh giao lưu hữu nghị, cùng nhau học ngoại ngữ. Cô và Lục Nghiêu chính là ở trong nhóm thực nghiệm mà quen biết nhau. Mối quan hệ rất tốt, cũng cùng nhau đi thi đấu. Ba mẹ Đường cũng từng gặp Lục Nghiêu, cũng tính là có quen biết. Đường Nhật Khanh trầm mặc trong giây lát, nhớ đến chuyện mẹ và Phùng Chấn Bang, nhịn không được mà thấy mũi nghẹn lại. Một lúc sau, cô hạ tầm mắt, trầm giọng nói, bà ấy rất tốt. Thấy sự khác thường của Đường Nhật Khanh, Lục Nghiêu bèn đổi chủ đề. Tháng sau tôi nghe nói sẽ có buổi tụ họp, chính là một số người trong nhóm hồi đại học đứng ra tổ chức, em muốn đi không? Đường Nhật Khanh hơi do dự, từ sau khi nhà họ Đường xảy ra chuyện thì cô không liên lạc với các bạn học nữa. Nếu như đột nhiên tham gia buổi tụ họp, có phải là quá đường đột không? Lục Nghiêu dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh ta mỉm cười, mở miệng nói. Từ lúc anh ra nước ngoài đến bây giờ cũng không có tụ họp với họ nữa. Không bằng lần này chúng ta cùng đi đi. Đường Nhật Khanh hơi ngây người. Để sau rồi nói đi. Lục Nghiêu mỉm cười đáp. Được. Ăn xong bữa đêm, hai người sánh vai đi bộ. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng nói. Học trường, hôm nay gặp được anh, em rất vui. Tôi cũng vậy. Đường Nhật Khanh dừng bước, chỉ về phía khách sạn ở con phố đối diện. Nhìn Lục Nghiêu mỉm cười. Vậy em về trước đây. Tạm biệt. Lục Nghiêu cũng không có hỏi tại sao Đường Nhật Khanh muốn đến khách sạn ngủ qua đêm, chỉ nhẹ nhàng nói, tôi tiễn em. Đến cửa khách sạn, hai người trao đổi phương thức liên lạc xong thì mới rời đi. Cùng lúc đó, trong phòng sách ở lầu 2 của biệt thự, Bùi Danh Chính đứng trước cửa sổ, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Điện thoại đặt trên bệ cửa sổ đột nhiên rung lên, biểu cảm trên mặt Bùi Danh Chính cuối cùng cũng thay đổi. Anh cầm điện thoại lên. Alo, Tổng Giám đốc Bùi. Cô Đường đến tiểu khu ở vườn Thiên Đằng, sau đó cùng với một người đàn ông đi ăn đêm ở quán bên đường. Sau đó thì đi vào khách sạn Đình Kha ở gần đó. Đàn ông sao? Bùi Danh Chính ánh mắt tối sầm lại. Đúng, nhưng cô ấy là một mình đi vào khách sạn. Người đàn ông kia đưa cô ấy đến cửa thì rời đi. Bùi Danh Chính dần dần siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng cực kỳ khó chịu. Muộn như vậy rồi, Đường Nhật Khanh lại chạy ra ngoài. Vậy mà còn cùng với một người đàn ông khác gặp mặt. Cơn tức giận bùng lên. Bùi Danh Chính trầm giọng hỏi. Đi điều tra người đàn ông đó là ai? Vâng. Cúp điện thoại. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm. Tiện tay cầm ly rượu ở bên cạnh uống cạn. Anh đều luôn cho rằng bên cạnh Đường Nhật Khanh chỉ có một người đàn ông là anh. Bùi Duy chẳng qua cũng chỉ là quá khứ. Thế nhưng bây giờ sự tình hình như có chút không giống. Sắc đêm càng tối. Thế nhưng Bùi Danh Chính lại mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh đã dậy từ sáng sớm, trực tiếp đi đến công ty. Mặc dù nói giữa cô và Bùi Danh Chính có hiểu lầm, thế nhưng cô chính là nhân viên của tập đoàn nhà họ Bùi. Một ngày còn ở chức vị này thì vẫn phải đi làm. Vừa đến văn phòng không bao lâu, Giang Vãn Vãn hùng hổ xuất hiện, trong tay xách hai túi đồ ăn sáng. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì lập tức thân thiết gọi, Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh thấy Giang Vãn Vãn lao đến thì giật cả mình. Nhìn thấy cô ấy đưa đồ ăn sáng, Đường Nhật Khanh hơi ngây người, cười nói. Cảm ơn nha. Cảm ơn cái gì chứ? Giang Vãn Vãn xua xua tay, trực tiếp cầm một thanh quẩy vừa cắn một miếng lên miệng vừa hỏi. Đúng rồi, tôi hôm qua cậu gọi điện cho tớ làm gì thế? Tớ ngủ quên mất nên cũng không có nghe máy. Cũng không có gì. Đường Nhật Khanh nói. Đúng rồi, hôm nay đến công ty, Phùng Thiên không có làm khó cậu chứ? Giang Vãn Vãn hừ lạnh một tiếng. Tôi lười để tâm đến cô ta, nhìn thấy cô ta ở đó tôi lập tức chạy. Vậy là được rồi. Đường Nhật Khanh cười cười cũng mở túi đồ ăn sáng ra ăn. Một bên khác, trong văn phòng làm việc của cổ đông, Phùng Thiến khóc nức nở. Cậu, chuyện này cậu nhất định phải làm chủ. Cháu hôm qua đã khóc cả buổi tối. Biết cậu hôm nay đến đây họp cho nên đã đến đây đợi cậu. Cậu chỉ có một đứa cháu gái này thôi. Cháu chỉ oan ức, cậu không thể không lo được. Ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt của Đàm Bân có chút trầm xuống. Ông ta chăm chú nhìn Phùng Thiến ở bên cạnh, bất lực thở dài. Cậu còn nói, chọc ai không tốt, sao lại cứ phải chọc vào người phụ nữ của Bùi Danh Chính chứ? Cháu đây không phải là muốn đụng vào họng súng sao? Phùng Thiến tủi thân. Cháu đâu có chọc giận cô ta, rõ ràng là cô ta khiêu khích cháu. Cậu cũng biết những tin đồn của người phụ nữ ở công ty như thế nào rồi đấy. Cô ta cố ý khiến cháu mất mặt. Bây giờ cháu làm gì còn chút mặt mũi gì ở phòng nữa chứ, cậu? Cháu muốn cậu nói thế nào đây? Lẽ nào nói cháu vì muốn hạ bệ đồng nghiệp mà bị Đường Nhật Khanh vạch trần? Thiến Thiến à, lỗi sai là ở cháu. Cháu kêu cậu thay cháu xử lý. Không phải là đang làm khó cậu sao? Phùng Thiến nghe thế thì liền ngẩng phát lên nhìn Đàm Bân. Ai nói Đường Nhật Khanh cô ta không sai chứ? Cậu biết không, công ty thất bại trong hạng mục đấu thầu gần đây chính là bởi vì Đường Nhật Khanh. Cái gì cơ? Đàm Bân sững người, cho là nói đấu thầu mảnh đất bên hồ Trác Hoa sao? Phùng Thiến lau nước mắt đi, khẳng định. Đúng thế, cháu chính là nghe tận tai người của văn phòng tổng giám đốc nói là Đường Nhật Khanh xem qua bản kế hoạch đấu thầu cuối cùng, chính là cô ta tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng dẫn đến tập đoàn của chúng ta ở buổi đấu thầu bị mất mặt, giá cổ phiếu của công ty mấy ngày gần đây cũng hạ xuống rồi. Đàm Bân trầm mặc trong giây lát, giọng nói đè thấp xuống. Cháu nói đều là sự thật chứ? Đương nhiên. Phùng Thiến chắc chắn. Những điều này cháu đều là nghe được từ thư ký Hồ của văn phòng tổng giám đốc nói đó. Cô ta còn dặn cháu, kêu cháu không được nói linh tinh. Đàm Bân ánh mắt thâm trầm, một lúc sau thì nhếch môi cười. Thiến Thiến, cậu có cách thay cháu chút cơn giận rồi. Phùng Thiến nghe thế thì đột nhiên ánh mắt liền sáng lên. Cậu nhất định phải khiến Đường Nhật Khanh nhục nhã một phen. Nếu không, những tủi thân hôm qua của cháu phải chịu sẽ trở nên công cốc. Cậu tự có tính toán. Đàm Bân nói xong thì trực tiếp đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Phùng Thiến thấy bóng lưng của Đàm Bân thì trong lòng cực kỳ vui mừng. Lần này cô ta cuối cùng cũng có thể báo thù Đường Nhật Khanh rồi. Thấy sắp đến thời gian vào làm, Đường Nhật Khanh dỗ dành Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, được rồi, cậu không mau trở về thì sẽ bị muộn đây. Mặt mày của Giang Vãn Vãn không vui, bĩu môi, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng làm việc của Đường Nhật Khanh. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Đường Nhật Khanh ngồi trước bàn làm việc, tiện tay lật dở văn kiện. Không lâu sau, phòng bên cạnh truyền đến tiếng đóng mở cửa, Đường Nhật Khanh đang lật dở tài liệu thì dừng lại. Có vẻ Bùi Danh Chính đã đến rồi. Bình thường, chỉ cần Bùi Danh Chính đến văn phòng, Đường Nhật Khanh chắc chắn sẽ đi pha cho anh một ly cà phê. Thế nhưng hiện nay bọn họ vừa cãi nhau, hiểu lầm còn chưa làm rõ ràng, cô cũng không biết có nên đi pha cà phê cho anh nữa hay không. Do dự tới lui, Đường Nhật Khanh cuối cùng vẫn quyết định đi pha cà phê mang đến cho anh. Nhưng cô còn chưa kịp đi pha cà phê thì có tiếng gõ cửa. Thư ký Đường. Trường phó đẩy cửa đi vào, sắc mặt khá nghiêm túc, đưa cà phê đến cho Tổng Giám Đốc Bùi. Đường Nhật Khanh lưỡng lự trong giây lát, nhẹ nhàng nói, được. Cô đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi đến phòng trà nước, pha một ly cà phê như mọi khi đưa đến phòng làm việc của Bùi Danh Chính. Đẩy cửa đi vào, Bùi Danh Chính đang phân phó công việc cho trường phó. Cô sau khi bước vào, anh cũng không có một chút phản ứng, giống như cô chỉ là một thư ký bình thường. Trái tim của Đường Nhật Khanh hơi trầm xuống, đẩy ly cà phê xuống xong, định quay người rời đi. Bùi Danh Chính liếc thấy cô định rời đi, thì chân mày hơi nhíu lại, có chút tức giận. Để cà phê xuống, liền lập tức muốn rời đi. Cô không muốn nhìn thấy anh như thế sao? Nhớ đến hôm qua, thuộc hạ báo cáo cô đi ăn đêm cùng với một người đàn ông khác. Anh càng cảm thấy có tảng đá đè nặng trong lòng, có chút buồn bực. Anh thuận thế cầm ly cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của cô. Đứng lại. Bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, mắt rũ xuống, quay người lại nói. Giám đốc, có gì phân phó? Biểu tình trên mặt của cô, ngay cả giọng nói cũng có nửa phần dao động, coi mình như một người thư ký. Bùi Danh Chính để ly cà phê trong tay xuống, nhàn nhạt nói. Nhỏ ít đường rồi, pha lại ly khác mang đến đây. Đường Nhật Khanh cau mày, bình thường pha cà phê cho anh đều bỏ hai viên đường, trước này đâu thấy anh kêu ít đường đâu. Rõ ràng là muốn làm khó cô. Đường Nhật Khanh nhịn, cô đi đến cầm ly cà phê rồi quay người rời đi, đến phòng trà nước. Pha lại cho anh ly cà phê khác, bỏ trong ly ba viên đường. Cô thở dài. Tại sao anh lại hiểu nhầm cô? Bây giờ còn cố ý làm khó cô. Có chút tức giận. Động tác trên tay cô cũng quên luôn. Bất chỉ bất giác, lại thêm vào mấy viên đường nữa. Đợi đến khi Đường Nhật Khanh phản ứng trở lại thì đã muộn rồi. Nhưng cô đã mặc kệ, trực tiếp bưng ly cà phê đã bỏ 5-6 viên đường vào văn phòng của anh. Lần này trương phó đã không còn ở đây nữa. Trong văn phòng chỉ có một mình Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, để ly cà phê trước bàn làm việc của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính ngước mắt lên, tầm mắt dừng ở trên người của cô một lúc rồi mới rời đi. Cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào động tác của anh, không tự giác được mà nín thở lại. Bùi Danh Chính khẽ cau mày, tay cầm ly cà phê hơi dừng lại, sau đó ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Đường Nhật Khanh. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Nhật Khanh lập tức rũ mắt xuống, lạnh lùng nói. Không có chuyện gì khác, thì em ra ngoài trước. Dứt lời, cô mau chóng xoay người đi khỏi. Bùi Danh Chính lập tức đứng dậy, sải bước đi đến, nắm chặt cổ tay của Đường Nhật Khanh, kéo lại, giam giữ cô trong ngực của mình. Anh đột nhiên cúi đầu áp sát bên tai của cô, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút kìm nén. Đường Nhật Khanh, em muốn trốn đi đâu? Anh bây giờ có vài khoản nợ muốn tính toán với cô. Người đàn ông tối hôm qua còn ly cà phê hôm nay thì cố tình bỏ thêm nhiều đường. Nhớ đến chuyện anh tối qua còn nghi ngờ cô, trong lòng Đường Nhật Khanh liền thấy tức giận. Ánh mắt của cô lạnh đi vài phần, lạnh nhạt nói. Không trốn tránh. Thật sao? Bùi Danh Chính ngẩng lên nhìn người phụ nữ có làn da trắng mịn màng, yết hầu của anh hơi chuyển động. Anh đổi sang ôm lấy eo của cô, khiến cô muốn trốn cũng không trốn thoát được. Đường Nhật Khanh nhíu mày. Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính đang muốn nói thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Trương Phó. Tổng giám đốc Bùi, các cổ đông đều đã... Trương Phó đẩy cửa ra thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau, mặt mày căng thẳng, lời nói trong miệng cũng nghẹn lại. Đường Nhật Khanh giống như phản xạ có điều kiện đẩy Bùi Danh Chính ra, còn sắc mặt của Bùi Danh Chính vẫn như bình thường, hơi nhướng mày. Anh điềm nhiên hỏi, có chuyện gì? Trương Phó cúi đầu không dám ngẩng lên nữa. Các cổ đông đều đã đến đủ rồi. Tôi biết rồi. Bùi Danh Chính rất điềm nhiên, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Trương Phó lập tức đi ra ngoài đợi. Bùi Danh Chính nhìn cô, trầm giọng nói, em ở đây đợi tôi, không được phép chạy. Đợi anh trở lại thì từ từ tính sổ với cô. Dứt lời, Bùi Danh Chính sải bước rời khỏi văn phòng. Đường Nhật Khanh nhìn thấy thân ảnh của anh biến mất, lửa giận trong lòng cô không những không mất đi, ngược lại còn tăng thêm vài phần. Cô hít sâu một hơi rồi trực tiếp đẩy cửa đi ra, trở về phòng làm việc của mình. Anh kêu cô đợi thì cô càng muốn ra ngoài. Một bên khác, Bùi Danh Chính dẫn theo Trương Phó xuất hiện ở cửa phòng họp. Vừa bước vào, tiếng nghị luận ở bên trong giảm đi vài phần. Không đợi Bùi Danh Chính ngồi xuống, một vị cổ đông đã lên tiếng. Tổng giám đốc Bùi, giá cổ phiếu hai ngày hôm nay của công ty đã biến động rất lớn. Không biết cậu có thể cho chúng tôi một lời giải thích được hay không? Những cổ đông ngồi ở đây đa số từng theo ông Bùi bởi vì có cống hiến với công ty cho nên phân cho họ cổ phần của công ty. Cuối năm sẽ có hoa hồng, chỉ là phần lớn cổ phần tự nhiên vẫn nằm trong tay của ông Bùi, sau đó đến Bùi Danh Chính và Bùi Duy. Hiện nay giá cổ phiếu của công ty bị rớt giá, Bùi Danh Chính tự nhiên phải cho các cổ đông một câu trả lời thỏa đáng. Bùi Danh Chính chấn định nói. Bởi vì thất thù trong buổi đấu thầu hạng mục thành phố ven hồ, giá cổ phiếu sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Nhưng tôi có thể đảm bảo tuần sau sẽ trở lại bình thường. Bỗng nhiên Đàm Bân mở miệng. Liên quan đến vấn đề thua trong hạng mục đấu thầu, cậu có thể cho mọi người một câu trả lời không? Bùi Danh Chính ngước mắt lên, tầm mắt quét qua Đàm Bân, rồi nhìn sang những người khác. Quy luật trên thương trường, các chú các bác ở đây hiểu nhiều hơn tôi. Có thua, có thắng là chuyện thường tình. Đàm Bân mỉm cười, biểu cảm trên mặt rất ôn hòa, thế nhưng trong lời nói lại ám chỉ cái gì đó. Chỉ sợ chuyện lần này không có thường tình như vậy. Ông ta vừa dứt lời, những câu thắc mắc của mọi người cũng vang lên. Đúng thế, chúng tôi đã nghe nói lần này đấu thầu thất bại là bởi vì cô thư ký mà cậu hay dẫn theo làm dò dỉ nội dung bản kế hoạch đấu thầu ra ngoài. Nếu không, tại sao bản kế hoạch đấu thầu của tập đoàn nhà họ Tiêu có thể giống hết với công ty của chúng ta chứ? Tiết lộ cơ mật của công ty nên xử lý thế nào? Bùi Danh Chính, cậu chắc là biết rất rõ chứ? Đúng thế, sự tình cũng đến bước đường này rồi, cũng không thể thiên vị được. Bùi Danh Chính nghe bọn họ nói thế thì ánh mắt lạnh đi vài phần. Mấy lão hồ ly này sớm đã muốn kéo anh xuống. Anh hơi nheo mắt lại, ngồi thẳng hơn một chút. Tôi không nói chuyện này cho các vị biết là bởi vì sự tình phức tạp, tôi còn đang điều tra. Điều tra sao? Danh Chính, cậu thật sự coi mấy người chúng tôi là mấy lão già hồ đồ sao? Hiện nay, bằng chứng đã có, hoàn toàn có thể nhận định là Đường Nhật Khanh làm ra chuyện đó. Cậu tại sao lại còn muốn gỡ tội danh cho cô ta chứ? Đúng thế, loại người như thế này không thể giữ lại được. Danh Chính, phụ nữ không chỉ có một người, thế nhưng tập đoàn nhà họ Bùi thì lại chỉ có một. Bùi Danh Chính nghe thấy thế, sắc mặt liền xa sầm, nhấc ly trà bên cạnh uống một ngụm. Sau đó không nặng không nhẹ đặt cây ly xuống. Cạch một tiếng, mọi người đều giật mình, phòng họp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bùi Danh Chính hít thở sâu, dừng lại một hồi lâu rồi mới lạnh giọng nói. Tôi tôn trọng các chú các bác, cũng nguyện ý nghe ý kiến của mọi người. Tôi là người nhà họ Bùi, tôi sẽ không đẩy tập đoàn của mình vào hố lửa. Chẳng qua là tôi muốn điều tra chân tướng mà thôi. Sự thật đã ở ngay trước mắt, chỉ là cậu không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Danh Chính, chúng tôi đều là những nguyên lão của công ty. Cái gì mà nhìn không rõ chứ? Phụ nữ chẳng qua chỉ như mây gió thoáng qua. Chỉ có như vậy, tuyệt đối không thể bởi vì người như thế mà ảnh hưởng đến công ty. Đúng đấy, Danh Chính, mấy lão già như chúng tôi đã nhìn cậu lớn lên, cũng có tuổi trẻ, phụ nữ ấy mà, vẫn là không nên quá để trong lòng. Nghe mấy lời nhận xét linh tinh đó, đầu của Bùi Danh Chính cũng ong ong lên. Anh nhíu chặt mày, nhìn mọi người phát biểu, đợi đến khi họ đã nói xong, lúc này mới lên tiếng. Cho nên, các chú các bác là đang chất vấn năng lực của tôi, cảm thấy tôi sẽ vì phụ nữ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn sao? Câu nói này của anh khiến mọi người đều không hẹn mà đồng loạt yên tĩnh, rào đổi ánh mắt với nhau. Đàm Bân thấy lửa giận đã cháy đủ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn Bùi Danh Chính. Danh Chính à? Chúng tôi cũng không phải là có ý đó, chỉ là bây giờ chuyện bản kế hoạch đấu thầu bị dò dỉ ra ngoài đã truyền khắp công ty rồi. Cậu không trừng phạt Đường Nhật Khanh, cho dù chúng tôi hiểu, nhưng các nhân viên khác không hiểu được. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ cảm thấy cậu ích kỷ, thiên vị cô ta. Cậu cũng nói không rõ được. Đàm Bân dứt lời, mấy người bên cạnh lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, nói không sai. Danh Chính, chúng tôi đều là vì suy nghĩ cho cậu. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như cậu không trừng phạt, không tra hỏi, đến lúc đó sẽ không có câu trả lời với toàn thể công ty. Bùi Danh Chính trầm mặc không nói, nhìn thái độ của mấy người cổ đông thì trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra bọn họ là đứng cùng một chiến tuyến đối phó với anh rồi. Vốn anh còn muốn bảo vệ Đường Nhật Khanh chu toàn sau khi điều tra rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định. Thế nhưng bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác. Bùi Danh Chính dựa lưng vào sau ghế, nhìn như một tư thế rất bình thường. Thế nhưng sự kiên định và cứng rắn trong đáy mắt không hề yếu đi. Cho nên, các chú các bác, mọi người muốn xử lý như thế nào đây? Đàm Bân khẽ nhếch môi, kiến nghị. Dĩ nhiên là phải trừng phạt đương sự, không sa thải thì cũng phải đi điều đến công ty con. Tay của Bùi Danh Chính hơi siết chặt lại một lúc lâu sau. Anh nhàn nhạt nói, Đường Nhật Khanh là người của tôi làm việc cũng quen rồi, sẽ không sa thải, cũng sẽ không điều đến công ty con. Huống chi, sự thật bây giờ còn chưa rõ ràng, tôi không thể sa thải cô ấy. Biểu hiện rõ lập trường của bản thân, mọi người thì nhìn nhau, không biết nên làm gì cho tốt. Đàm Bân lại tiếp tục nói, Danh Chính, cậu tóm lại phải cho công ty một câu trả lời không phải sao? Ít nhất cũng phải xin lỗi, công khai bản kế hoạch trừ lương là điều bắt buộc phải làm. Được, vậy theo ý của chú Đàm. Bùi Danh Chính hơi híp mắt lại, nhìn Trương Phó ở một bên vẫy tay. Gọi Đường Nhật Khanh vào đây. Trương Phó gật đầu, lập tức đi ra ngoài khỏi phòng họp. 10 phút sau, Đường Nhật Khanh đã cùng với Trương Phó đến phòng họp. Cô vừa bước vào thì có 7-8 đôi mắt trong phòng họp đặt lên người cô. Còn không đợi Bùi Danh Chính lên tiếng, Đàm Bân đã mở miệng nói. Đường Nhật Khanh, chuyện bàn kế hoạch đấu thầu, cô giải thích gì đây? Đường Nhật Khanh hơi sững người, không ngờ Bùi Danh Chính gọi cô đến đây là để các cổ đông hỏi tội cô. Cô nắm chặt tay, do dự trong giây lát, hít một hơi thật sâu. Không phải tôi làm. Các cổ đông nghe thấy thế, sắc mặt hơi khẽ biến. Nếu như đổi một người khác, trận địa như thế này chỉ sợ bị dọa cho không còn khí thế gì nữa. Thế nhưng Đường Nhật Khanh vẫn ngữ khí kiên định như cũ. Đàm Bân gay gắt nói, việc đến nước này mà cô còn nói dối, tội nặng thêm một phần. Đường Nhật Khanh cắn môi, ngữ khí vẫn kiên định như cũ. Tôi thật sự không có tiết lộ thông tin. Lần này cô còn chưa nói xong thì đã bị một người khác cắt ngang. Email dò gì là từ máy tính của cô gửi đến cho Tiêu Nhạc Phi. Nội dung là những tấm hình hợp lại nội dung bản kế hoạch đấu thầu. Cái này cô định giải thích như thế nào đây? Đường Nhật Khanh ngây ra, thần sắc kinh ngạc. Sao có thể chứ? Tuyệt đối, chuyện này không phải là tôi làm. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện.